xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 188, đảm nhiệm chức vụ. Góc truyện audio.com. Tây Viễn vốn tưởng rằng, hắn và Vệ Thành sau này 5 tháng, sẽ luôn như vậy lẳng lặng gần nhau lên vượt qua cô đôi khi, nhớ tới Vệ Thành một thân bản lĩnh căn nhà nhỏ bé tại đây nho nhỏ thôn Hoa Sen, chưa từng không thở dài áy náy. Tây Vi và Vệ Thành đều là hắn nuôi nấng to lớn, giờ có Tây Vi so với lên, Tây Viễn càng phát ra thay Vệ Thành đáng tiếc nhưng, bất kể sao lại không nỡ kêu Vệ Thành rời đi chính mình. Có lẽ, nhân sinh cũng phải có đó tiếc nuối đi cần chi túc thường nhạc trong lòng Tây Viễn chấn. Chính mình, hắn nơi này đang tiếc hận đâu, kết quả thiên phù hộ 7 năm mùa hè, một tờ dưới chiếu thư, Vệ Thành được nhậm mệnh làm Ngạn Tuy vệ chỉ huy, này thật to ngoài Tây Viễn, chính là Vệ Thành đoán trước. Ngạn Tuy vốn không có vệ sở, bằng không không thể tùy ý dâu chiếm núi làm vua, hoành hành quê nhà. Mấu chốt trước kia cái chỗ này đặc biệt cùng, vệ sở thành lập cùng không thành lập không có gì ý nghĩa, không có gì có thể bảo hộ gì đó nuôi những binh lính kia để làm chi. Hiện giờ thì bất đồng, mấy năm gần đây, Ngạn Tuy cùng quanh thân mấy huyện dần dần phát triển, trở thành Bắc thậm chí cả Thọ Yến quốc so sánh giàu có và đông đúc địa phương. Già có bảo bối, đương nhiên phải xem hào sao, bằng không bị người ngấp nghé có thể làm sao. Cho nên có quan hệ các bộ nha môn, trải qua hiệp thương, quyết định ở thành Ngạn Tuy lập một cái vệ sở, phụ trách Ngạn Tuy cùng chung quanh mấy huyện bảo vệ. Làm thương thảo do, đến mặc cho vệ điều chi vung thời gian, đã muốn trở thành đại tướng quân, nguyên Vĩnh Ninh quan khi Hồ Báo Kỵ Lưu phó thống lĩnh, lập tức đang nhớ lại Vệ Thành. Vệ trưởng Sơn giải giáp quy điền là bởi vì cánh tay trái bị thương, loàn không dứt cung lấy không dứt thương, cho nên từ mời về quê nhà, mà vệ trưởng Sơn là vì cứu hắn mới bị thương, việc này, Lưu tướng quân mấy năm qua luôn canh cánh trong lòng, cũng là một người văn võ song toàn thật là tốt binh sĩ, mai một cho lùm cỏ mà đáng tiếc. Vốn hắn cảm thấy bằng vệ trưởng Sơn văn thao vũ lược cho dù không thể mặc giáp ra trận, ở trong quân làm một cái chức quan văn cũng có thể, nhưng nhân gia vệ trưởng Sơn nói, đại trưởng phu không thể tư thế hào hùng chinh chiến xa trường, còn không bằng về nhà làm một cái nông phu cho nên kiên quyết, không chút do dự, trở về Ngạn Tuy. Nhiều năm như vậy, Lưu tướng quân đều vì thế thật sâu tiếc nuối, có điều 2 năm ngoái, hắn nghe người ta nói, vệ trưởng Sơn cánh tay giống như khôi phục thất thất bát bát. Vì sao nhà họ Tây anh em thủ khẩu như bình, hắn là từ đâu nghe được? Dù sao, trước kia Hồ Báo Kỵ lão đệ huynh, nói Lý gia đều có chút liên hệ, có chút tin tức muốn đặc biệt hỏi thăm, bằng bản lãnh của bọn họ còn chưa chuyện gì có thể giấu giếm được. Giờ có như vậy cái cơ hội ngàn năm một thuở, Lưu tướng quân đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức đang nhớ lại Vệ Thành. Vì thế đem hết toàn lực tiến cử. Muốn nói, đối vệ trưởng Sơn người này, thiên phù hộ đế có thể không có gì ấn tượng, nhưng, năm đó Vĩnh Ninh quan ngoại thần tiễn thủ một mũi tên bắn chết tên đầu sỏ bên địch thế nhưng hắn lại là ký ức hãy còn mới mẻ. Sự kiện kia ở thiên phù hộ đế đế vương kiếp sống chung, nổi lên mấu chốt tính tác dụng cho nên, Lưu tướng quân thoáng nhắc tới thiên phù hộ đế đã đem năm đó sự cùng hiện nay người chống lại hào. Có thiên phù hộ đế cho phép cùng Lưu tướng quân lực bảo, vệ thành này vệ điều chi vung chạy không thoát. Góc truyện audio.com, có điều thu được mệnh lệnh Vệ Thành nhưng có chút do dự cái gọi là quân lệnh như núi, hắn sợ một khi vào quân cánh cửa tiếp tục như năm đó nhập Hồ Báo Kỵ dường như thân bất do kỳ. Đi thôi, hiện giờ cùng khi đó tình huống không giống với, hơn nữa, một cái vệ sở trói lọi tại nơi bầy biện đâu, bên trên cũng sẽ không hôm nay hướng chủ nhân sáng mai đi tây không phải. Thật sự không được cúp ấn phong kim thôi. Tây Viễn cảm thấy đó là một cơ hội tốt, Vệ Thành đã có thể lấy thường tâm nguyện, lại không cần rời nhà quá xa, nói trắng ra là Tây Viễn đau lòng em trai, hay là không bỏ được Vệ Thành một thân bản lĩnh trắng chỉ lãng phí dụng, trước kia không có cơ hội thì thôi, có cơ hội còn không cần, hắn đều thay Vệ Thành đáng tiếc. Vệ Thành lo lắng 2 ngày, thông qua Lưu tướng quân đưa cho một phong tấu chương cấp thiên phù hộ đế. Trong tấu chương, Vệ Thành đối Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn tỏ vẻ cảm kích nước mắt khóc loại tình cảm, đồng thời cũng đưa ra một chút yêu cầu thì phải là để cho hắn đảm nhiệm chức vụ Ngạn Tuy vệ có thể, nhưng, hắn cả đời này, chỉ mặc cho này nhất cái chức vị, không lên chức không thay đổi động, vĩnh trấn Ngạn Tuy. Thật sự là không biết phân biệt thế nhưng cùng chẫm lực thuật trọng điểm cầu. Thiên phù hộ đế tức giận đến mặt mũi trắng bệch nào có người như vậy, để cho hắn làm quan, hắn còn lực thuật trọng điểm cầu. Bệ hạ nguôi giận, bệ hạ nguôi giận. Lưu tướng quân cũng không cách nào trẻ. Vệ Thành tấu chương là thông qua hắn đưa đến, cho nên, đối trong nội dung, Lưu tướng quân nhất thanh nhị sở. Hiện giờ xem hoàng đế phát hỏa, vội vàng cấp hạ nhiệt độ. Vệ trưởng Sơn mới trước đây thất cô độc do nghĩa phụ người giám hộ huynh nuôi nấng to lớn, nghe nói nghĩa phụ một nhà đối với hắn như sinh ra thông thường, năm đó vệ trưởng Sơn giải giáp hồi hương, từng phát xuống lời thề quãng đời còn lại đều phải hiếu đễ nghĩa phụ cùng huynh trưởng, để năm đó công ơn nuôi dưỡng. hiện giờ đưa ra không chịu rời đi Ngạn Tuy, nghĩ đến là không chịu làm trái lúc trước lời thề ý, Lưu tướng quân này một trận cấp giải thích. Có không, nói một chàng, cuối cùng đem Thiên Phù Hộ Đế cấp cảm động, ở Vệ Thành tấu chương thượng viết thật to một cái cho phép tử. Vệ Thành đã tới rồi, Thiên Phù Hộ Đế này cho phép tự, vui vẻ tiến đến đi nhậm chức. Ngạn Tuy vệ nói là một vệ sở, trên thực tế cùng Tọa Yến Quốc cái khác vệ sở khi xuất ra lại không giống, với chính quy vệ sở là do 5 thiên hộ sở tạo thành cùng 5.000 hơn 600 người, mà Ngạn Tuy vệ cũng chỉ có hơn 2.000 người, hạ bố trí 2 cái thiên hộ sở. Nhận nhâm mệnh sau khi, Vệ Thành bắt đầu bắt tay vào làm vệ sở xây dựng cùng lính trêu chọc thu thủ tục. Vệ sở tổng sở vị trí ở Vệ Thành kiên trì dưới thiết lập tại cự thôn Hoa Sen 15 dặm chỗ Đen Hạt Sảnh, nói là Đen Hạt Sảnh, nơi này lại không có cái gì hùng hạt tử, đến nỗi tên nơi phát ra đã muốn không thể thi. Sở dĩ đem vệ sở thiết trí ở trong này, Vệ Thành đối ngoại thuyết pháp là này vị trí đặc thù, bị vây vệ sở phụ trách bảo hộ phạm vi dài đất trung tâm, địa thế hiểm yếu, tiến có thể công lui có thể thủ. Trên thực tế trừ đã ngoài hai nguyên nhân ngoại, tối chính yếu một cái chính là chỗ này lý cách thôn Hoa Sen mới hơn 10 dặm, hắn chỉ cần cưỡi ngựa bung ra hoan là có thể trở về, cho nên không cần mấy ngày liền nhìn không tới Tây Viễn. Góc truyện audio.com, đối với Vệ Thành mà nói, chuyện gì đều không có cùng anh trai gần nhau quan trọng hơn. Vệ sở xây dựng Tây Viễn căn cứ kiếp trước sở kiến sở văn, cho Vệ Thành nói một chút đề nghị, Vệ Thành tổng hợp lại binh gia tri thức thích hợp cho tiếp thu. Đồng thời, vệ sở binh lính, một phần do triều đình binh bộ thống nhất gầy lính tới, một phần do Vệ Thành này chỉ huy ở bản địa chiêu mộ. Này bị gầy điều tới được lính, Vệ Thành không có cách nào tả hữu, mà chính mình chiêu mộ binh lính, thì cần Vệ Thành nhìn chúng mới tốt. Sở trêu chọc binh sĩ, chủ yếu đều là Bắc, chủ yếu là Ngạn Tuy cùng gần mấy huyện chàng trai, cái chọc cái thân thể thẳng tắp tinh thần đầu 10 phần, đã khởi cái đến uy vũ sinh gió, hợp lại lên mạng đến quên cả sống chết. Dùng Vệ Trường Sơn răn dạy tân binh lính trong lời nói mà nói, rất sợ chết, đừng đến đi bộ đội, thăng quan phát tài, khác mưu đường đường, nhập ta Ngạn Tuy vệ người cần là đường đường nam nhi bầy thước, đỉnh thiên lập địa thề sống chết bảo vệ quốc gia. Người đừng nói, liền Vệ Thành một ít lần khẳng khái trần từ thật đúng là cố gắng cổ mê hoặc lòng người, ủng hộ sĩ khí, đem to các tiểu tử đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt đều cấp điều động. Tiếp theo, Vệ Thành càng làm đầy người bản lĩnh khoe khoang một chút, nam nhân mà, ngoài miệng công phu không tính, thực lực mới là cứng rắn đạo lý, dùng một thân bản lãnh thật sự, Vệ Trường Sơn ước chừng kêu thuộc hạ binh lính sợ hãi than một phen, sau đó liền khăng khăng một mực đi theo hắn đã làm. Vệ Thành huấn luyện thuộc hạ chiêu mộ tới tân binh, mà kia một phần triều đình phân phối tới được lão binh lại chậm chạp không đến. Có điều Vệ Thành không vội, không đến mới tốt đâu, đều do hắn đến chiêu mộ mới tốt đâu, như vậy thuộc hạ người dùng đến mới có thể tâm. Thiên Phù Hộ Đế vốn là tâm huyết dâng trào, nghe theo dưới đại thần đề nghị, cho phép ở Ngạn Tuy xây này nho nhỏ vệ sở, lúc ấy cùng sau khi thời gian rất lâu, cũng chưa động làm hồi sự, nói trắng ra là, ở Thiên Phù Hộ Đế trong lòng, này cùng nhân dân tại Từ gia trong sân viện nuôi cái giữ nhà khuyển không sai biệt lắm, đương nhiên, đem người so với làm cầu có chút không nói, chẳng qua tính chất không sai biệt lắm thôi. Có điều ai cũng thật không ngờ, này nho nhỏ vệ sở, ở 20 mấy năm sau khi, là một Tọa Yến Quốc lập được công lao hãn mã. Muốn nói, phương Bắc người Hồ, năm đó Vĩnh Ninh quan nhất dịch đã bị đánh thành thật. Nhưng, phía Bắc Trường Thành lạnh khủng khiếp, hơn nữa vượt qua năm mất mùa, người Hồ ngay cả đồ ăn đều không có, hơn nữa tốt lắm vết sẹo đã quên đau, cho nên, Thiên Phù Hộ 35 năm cái kia năm mùa đông, lại một lần hàng loạt xuôi nam, vọng tưởng đoạt lấy Trung Nguyên. Có điều bọn họ lần này rút ra 30 mấy năm ngoái giáo huấn, không có từ Tây Bắc Vĩnh Ninh quan phương hướng xâm lấn, mà là từ giữa bộ trải qua Hắc Hồ quan, Hắc Thủy quan, thẳng bức Ngạn Tuy phương hướng. Người Hồ cũng không ngốc, đã sớm thiếu tìm được biết Bắc Ngạn Tuy gần giàu có và đông đúc phi thường, cho nên đã làm xong cho dù không thể xuôi nam nhập quan, cũng có thể ở Ngạn Tuy cướp giật đủ vốn tính toán. Người Hồ xuôi nam, ban đầu thế như trẻ tre, triều đình nhận được bát trăm dặm kịch liệt tấu, trong lúc nhất thời lại là lòng người bàng hoàng, mà lúc này, đã muốn già nuôi Thiên Phù Hộ Đế, không có. Góc truyện audio.com nữa lúc trước mới vừa làm đế vương khi chấn định cùng dũng khí, ngồi ở trên ghế rồng, cả buổi không hề động đạn, không biết làm như thế nào. Mà nhường Thiên Phù Hộ Đế cùng với tính trước kỹ càng người Hồ thật không ngờ chính là cái nho nhỏ, không chút nào thu hút Ngạn Tuy vệ, lấy vệ sở hơn 5.000 người binh lực ân, trải qua nhiều năm như vậy, Ngạn Tuy vệ rốt cục cũng có phát triển, do ban đầu hơn 2.000 người, gia tăng đến 5 thiên hộ sở, 5.000 hơn 600 người, rốt cục giống một cái chính quy vệ sở. vệ sở hơn 5.000 người, hơn nữa dĩ vãng từng ở vệ sở theo qua quân đã muốn giải giáp hồi hương cày ruộng binh sĩ, cùng hơn 2 vạn người, cự địch cho Tuy Hà huyện Lão Hắc Sơn, nơi đó sớm có ngạn tuy vệ sở thi công công sự phòng ngự, là vệ trưởng Sơn đảm nhiệm chức vụ lúc sau, luôn lĩnh người thi công, cách thôn Hoa Sen 100 hứa lý. Bắc dân chúng, ở Tây người giám hộ huynh Tây trường quan dưới sự dẫn dắt cho phong tuyết cực lạnh chung, cấp chống người hồ binh sĩ, tặng áo bông tặng lương thực tặng thức ăn gia súc tặng than củi, quân dân một lòng, thề sống chết bảo vệ quê hương. Này 2 vạn người, trông coi Lão Hắc Sơn, chống người hồ 10 vạn thiết kỵ một tháng có thừa, mãi cho đến triều đình kịp phản ứng, thở gấp lại đây, phái tới viện quân. Viện quân đã đến sau khi cùng ngạn tuy vệ sở binh lính tụ lại, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích, lúc ấy năm gần 60 vệ lão tướng quân, chỉ trong tay trường thương, bật người địch trước, nói chỉ cần có vệ trưởng Sơn một hơi ở, không gọi hồ mã bước vào ngạn tuy từng bước. Đến nỗi vì sao là không bước vào ngạn tuy từng bước, như vậy địa phương khác có phải hay không là có thể tùy tiện bước vào đây? Thế nhân cùng hậu nhân tự động đem giải thích làm, lấy lúc ấy tình huống xem, ngạn tuy vì sao tội Yến quốc cũng giống như, vệ trưởng đèo trong đích ngạn tuy chính là chỉ đại Yến. Đến nỗi nội bộ đâu, ân, đương sự không nói, người khác cũng không theo khảo chứng. Bánh xe lịch sử ở một khắc này tựa hồ vừa nặng hợp, song phương giao đấu chém giết khó khăn bỏ khó phân là lúc vệ thị tiểu tướng vệ Lê, nhủ danh hoàng đồng trẻ, chỉ vốn là phụ nơi đó kế thừa mà đến thiết tí dương cung, một mũi tên bắn chết tên đầu sỏ bên địch. Này tên đầu sỏ bên địch đúng lúc là năm đó vệ trưởng Sơn bắn chết cái kia cái tên đầu sỏ bên địch con trai, cho nên cha con hai người, hai lần phát động chiến tranh, hai lần đều mạng tang vệ thị cha con tay. Thủ lĩnh vừa chết, người hồ rối loạn đầu trận tuyến, kế tiếp tháo chạy thối lui ra khỏi Tọ Yến quốc địa giới. Nghe nói, từ nay về sau, người hồ chung vô luận nam nhi phụ nữ và trẻ em, nghe thấy vệ thị cha con cùng biến sắc, nghe nói có vệ thị đệ tử ở trong quân dốc sức liền không dám xuôi nam. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thôi. Chiến dịch lúc sau triều đình ngợi khen, mà ở chiến dịch trung lập hạ chiến công hiển hách vệ trưởng Sơn lão tướng, lại đưa lên đơn xin từ chức, nói tuổi tác đã cao, không thể lại vì triều đình dốc sức, cũng tuổi nhỏ được huynh trưởng giáo dưỡng, nguyện khất lão về quê, làm bạn huynh trưởng lấy qua năm hơn. Khách chương.